Vũ Chu đáp trên mình ngựa, phóng một kiếm vào ngực Hồ Đề. Nàng, thấy bên cạnh đó có một cây vội leo lên, nàng ở vùng núi lâu năm, leo, cây nhanh như vượn, Vũ Chu vận sức đánh một chưởng, cây rung động thực. Mạnh, vừa lúc đó đám đệ tử Tây, vù tới nơi, người thì quăng chăn, người, ném rắn ra, Vũ Chu hoảng hốt bỏ chạy, Hồ Đề thổi còi gọi ong, ong từ, ngoài thành bay vào, nàng cho thần, phong bay là dựa theo binh thục, tới cửa Tây mới ngừng lại, Hồ Đề đùng đỉnh đi vào tới giữa thành gặp Đặng Vũ với Trương Nhị. Nàng kể lại trận đánh kinh khủng vừa rồi cho hai người nghe. Trương Nhị dặn, từ nay em phải cẩn thận chớ có khinh địch như vậy nữa. Đi đâu cũng mang theo đám sư đệ và đội thần, phong theo đề phòng, Trương Nhị kiểm điểm lại, hàng quân trên 1 vạn, kho tàng, lương thảo. Đầy ấm áp, Đặng Vũ sai mở cửa thành cho các đoàn quân phía ngoài vào. Tổng ha dinh của Đặng Vũ cũng di chuyển vào thành, Trương Nhị gọi Sầm Bành, Mã Vũ, Hồ Đề, phiền các vị đem 1 đội thiết. Kỵ, 1 đội thần. Tượng ra tiếp viện, Trần Năng, vì ta e nếu Trần Năng không địch lại Vũ Chu và Công Tôn Thiệu thì nguy to. 3 người vọt lên ngựa đi liền, đuổi theo 1 quãng thấy quân Hán đang giao chiến với quân Thục, tướng Thục quả nhiên là Vũ Chu đang tả xung, hữu đột đánh cản hậu, còn Trần Năng đứng trên đồi cao cầm cờ chỉ huy. Sầm Bành chỉ cho Mã Vũ, nói chúng mình học binh pháp từ nhỏ đánh đư 100 trận đã đành. Còn thiếu, nữ này không biết học binh pháp từ bao giờ, mà tài chỉ huy không thua gì bọn mình. Vũ Chu tả xung hữu đột đi đến đâu quân Hán giặt ra đến đó. Mồ hôi ướt, đẫm chiến bào, người y đã mệt nhoài. Nếu cứ như thế này thì chỉ 1 lát, nữa, y kiệt lực chết mất. Y ngẩng mặt nhìn lên sườn đồi thấy con nữ tướng cầm cờ đỏ phất ra hiệu cho quân Hán vây y, bất giác y tỉnh ngộ. Thì ra nữ tướng này đang chỉ huy quân vây ta phải giết thị mới mong thoát chết. Y rút kiếm chém xả mấy nhát vòng vây giãn ra. Y nhảy nhót mấy cái lên, đỉnh đồi, vung trường đánh Trần Năng liền. Trần Năng vận sức chống lại, bùng 1 tiếng, nàng cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung ra, tai kêu vo vo. Khóc truyện audio.com, biết gặp đối thủ, nàng hít hơi 1 cái, nàng phát chiêu Ngưu nhập thanh. Điền trong phục, Ngưu thần trưởng, Vũ Chu trả 1 chiêu vào đầu Trần Năng, y tưởng với trường đó Trần Năng sẽ tan xương nát thịt. Trần Năng, biết nguy hiểm, khi rời lĩnh, Nam, sư phụ có dặn nàng, nếu gặp đối thủ, dùng sức dương, cương hùng mạnh thì vận khí trở về đốc, mạch rồi phát lực ra huyệt trung, xung ở đầu ngón tay giữa, rồi biến thành chỉ tấn công. Chỉ này ông với Đào Kỳ vừa mới phát minh ra, Trần Năng thấy trường chụp xuống đầu, nàng xuống đinh tấn, chĩa ngón tay trỏ xuyên vào trường của Vũ Chu. Vũ Chu cảm thấy 1 luồng lực đạo, xuyên qua trường lực chạy vào người, ngực y đau nhói lên. Y nhăn mặt lui lại, còn Trần Năng bị trưởng của y đánh bay vọt lại phía sau. Sầm Bành, Mã Vũ thấy chiêu thức Trần Năng kỳ diệu, họ chưa muốn nhập cuộc đứng ngoài quan sát. Vũ Chu lại phát trưởng tấn công, Trần Năng hít hơi, vận sức phóng chỉ ra huyệt thiếu. Chạch ở đầu ngón tay út, véo 1 cái chỉ xuyên vào giữa. Trưởng của Vũ Chu cả 2 cùng lui lại, quân sĩ 2 bên giãn ra, đúng ra với công lực của Trần Năng không thể nào thắng Vũ Chu. Nhưng 1 là y hoảng hốt vì bị vây, 2 là lĩnh. Nam chỉ, pháp quá tinh diệu, nên nàng mới chống nổi. Đấu đến chiêu thứ 5, bấy, giờ Trần Năng đã bắt đầu thấm mệt. Cứ mỗi chiêu, nàng phải lui lại 2 bước, Vũ Chu biết thế, vận sức đánh ra 1 chiêu cực kỳ thâm hậu. Trần, Năng luống cuống phát bừa 1 chiên, đó là chiêu dương. Cương hải chiêu, lãng đãng của phái cửu. Trần, chiêu này Đào Kỳ đã dạy nàng và Hùng Bảo, trường phong ào ào phát ra. Vũ Chu thấy trường kỳ lạ vội phất chiêu đỡ, bùng 1 tiếng, cả 2 lùi lại, Trần Năng chỉ hơi khó chịu, còn Vũ Chu, thì lui lại 2 bước, chính Trần Năng cũng không ngờ được như thế, vì, trường pháp cửu, chân xưa nay vẫn thua phục, Ngưu thần trưởng, thế mà nàng đấu với Vũ Chu 6 trường, trường nào cũng nàng cũng kém thế. Vậy mà, bây giờ mới đánh có lớp thứ nhất của cửu, chân trường, Vũ Chu đã lui lại, 2 bước kém thế rõ ràng là tại sao, thực ra phục, Ngưu thần trưởng do sơn. Tinh chế, sau được vạn, tín hầu lý, thân bổ sung cực kỳ tinh vi, nhưng vì công lực của nàng với Vũ Chu cách, nhau xa, nên nàng bị thua, còn cửu, chân trưởng là do Thục An, Dương Vương và Trung, tín hầu Vũ Bảo, trung chế, mục đích khắc chế võ công, Trung, Nguyên, nên Trần Năng đánh ra, thì khắc được trưởng của Vũ Chu. Vấn đề ngoắt ngoéo như vậy làm sao Trần Năng hiểu nổi. Nàng phóng 1 hơi phát lớp thứ 2, lớp này mạnh gấp 2 lần lớp trước, Vũ Chu vung. Trưởng đỡ, bùng 1 tiếng, y thấy đầu óc choáng váng, vội hít hơi giữ. Hăng bằng thì lớp thứ 3 tới mạnh gấp đôi lớp thứ 2. Vũ Chu kinh hãi, nhảy vọt lên trên cao, y rút kiếm chém Trần Năng.

sẵn, trị cho đội thần, phong bất thần tấn công vào cửa đông, nếu quân, thục đốt lửa đuổi được thần, phong thì cũng mất ít ra hàng trăm cái chớp, mắt ngọn lửa và khói mới đủ sức đuổi thần, phong, bấy giờ sư tỷ, Phật, Nguyệt đã lên mặt thành rồi, nàng ngưng lại bảo xuống lé, em lựa lấy 10 thần. Ưng thực lớn chờ sẵn ở cửa đông, khi trị cho, thần, phong tấn công quân trên thành, thì lệnh cho thần, ưng ngậm một đầu, dây bay lên mặt thành quấn quanh cột cờ mấy vòng. Chị Phật, Nguyệt sẽ bám dây phi thân lên, chỉ cần tới mặt thành là sư tỷ giết quân dễ như trở. Bàn tay, ta cũng sẽ lên theo sư tỷ Phật, Nguyệt để cùng đốt kho lương. Thực, khi kho cháy rồi, tất giặc đổ xô cứu hỏa, chúng ta đi đốt sinh. Không, Tôn Thiệu, Trưng Nhị dặn xuống lé, em nhớ khi thấy lửa trong thành bốc cao, lệnh cho thần. Ưng tiếp tục thả cỏ tẩm dầu xuống những nơi bốc cháy. Xuống lé cười khúc khích, Hồ Đề quát, đây là quân lệnh, nếu em vô phép thì chị chặt đầu cỏ im ngay không? Xuống lé bụng miệng nói, chị Trưng Nhị coi bọn em là thần thánh, nên em sướng, em cười mà cũng. Cấm sao, này nhé, xuống lé cao gần trượng, thành cao hơn 20 trượng mà chỉ. Trưng Nhị bảo em thấy chỗ nào cháy thì lệnh cho thần. Ưng thả cỏ khô, chúng em có là thánh như phù, đồng thiên, vương đâu mà nhìn xa được như. Vậy, muốn như vậy, họa chăng một trong bọn em leo lên mặt thành chỉ huy. Thần, ưng, Trưng Nhị xoa đầu xuống lé, em nói đúng đó, chị sơ suất quá. Vậy thế này, xuống đen chỉ huy thần, ưng thả dây trên mặt thành, xuống cao, xuống lùn, xuống dỗ chỉ huy thần, ưng thả, cỏ ngoài mặt thành, còn xuống lé lên mặt thành với chị để chỉ huy thần. Ưng thả cỏ vào khu vực mình muốn, xuống hô làm trừ bị, cách chương.